chánh văn. Hạ thủ công phu tu thiền chẳng sợ sai lầm, mà chỉ sợ không biết sai lầm. Mặc dù hành ở chỗ sai lầm, nếu có một niệm biết sai lầm, bèn là nền tảng thành Phật, thành Tổ, là con đường ra khỏi sinh tử, là món đồ sắc bén phá lưới ma. Phật Thích Ca trong Pháp Ngoại Đạo mỗi mỗi đều chứng qua, chỉ không chịu ngồi trong hang ổ ấy. Dùng bốn chữ biết sai liền bỏ là từ phàm phu tiến đến quả vị Phật. Ý này đâu riêng trong Pháp xuất thế. Ở trong Pháp thế gian, nếu có chỗ sai lầm, chỉ cần dùng một câu biết sai liền bỏ là được thành người tốt đẹp ở thế gian. Nếu kẻ cố ôm cứng chỗ sai lầm cho là phải, thì không thể nào biết sai. Dù có Phật sống hiện ở trước, cũng không thể nào cứu được người ấy. Giảng. Ở đây nói người tu chẳng sợ sai lầm, mà chỉ sợ không biết sai lầm, nghĩa là không ngại con người do ngu mê vi phạm sai lầm, mà chỉ sợ người vướng sai lầm lại không biết, không ngừa, không chịu buông bỏ. Tổ sư nói, không sợ vọng tưởng, chỉ sợ giác chậm. Nếu phạm lỗi, ta biết để sửa, thì có thể tiến. Chủ trương tu hành của người xưa là biết sai liền bỏ. Hiện tại, người đó có gặp những chướng duyên, trở lực lớn lao bao nhiêu đi nữa. Biết sai liền bỏ thì có thể giải quyết được hết. Trên đường tu chứng duyên nhiều lắm, có những chứng duyên bỏ được, có những chứng duyên chúng ta phải dẫm vào trong đó một thời gian. Như những vị tu bị ái nghiệp trói là trở lực lớn, kẻ cây gỗ, đánh nhau, ăn cắp, vân vân, vi phạm pháp luật bị ở tù, 5-3 năm cũng mãn án. Riêng chứng duyên thuộc về ái dục đã lao vô rồi, thời gian tỉnh lại dài ơi là dài, không ai tính sổ nổi. Ngày xưa tôi đọc truyện Tây Du Ký, tới đoạn kể Tề Thiên và Tam Tạng đi đến nước đó, thấy hạn hán mấy năm trời, không còn nước để uống, các cánh đồng cháy khô. Thầy trò Tam Tạng tới nơi được nhà vua thần dân xin khẩn cầu mưa. Tam Tạng từ bi nghe xong liền rơi nước mắt, bảo Tề Thiên bay lên mây tìm Thái Thượng Lão Quân, Bồ Tát Quán Thế Âm hỏi cho ra nguyên cớ. Cuối cùng biết ra vua nước này phạm tội, phải chịu hình phạt ở trên thiên giới. Tề Thiên Đại Thánh bay lên thiên giới, đến chỗ có một con chó lát ốm nhom gần chết, đang liếm hòn núi bột. Tề Thiên bay đến chỗ khác, thấy có một sợi dây xích to hơn cây thiết bản của ông. Cây thiết bản từng chống trời, chống đất, mà bây giờ cậy không ăn thua gì sợi dây xích đó. Dưới dây xích có ngọn đèn leo lét. Tề Thiên hỏi mấy người đứng canh là gì vậy? Thiên tướng trả lời là hình phạt của vua nước đó. Chừng nào con chó lát gần chết, liếm hết núi bột, cây đèn đốt cháy sợi dây xích rớt xuống, thì trời mới mưa. Tề Thiên Đại Thánh nghe nói le lưỡi. Sau đó, Tôn Ngộ Không lại bay tìm nguyên nhân từ đâu có hình phạt đó, mới biết trong ngày tế lễ bỗng nhiên trời chuyển mưa, gió thổi bụi tung cuốn đổ hết mọi thứ. Nhà vua nổi giận, hất vật cúng xuống đất cho chó ăn và phát ra những lời trịch thượng. Sau buổi tế lễ đó, nước của ông không có mưa, nhân dân đói khổ. Do không làm chủ được ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp mà vua đã phạm lỗi với thiên đình như vậy. Tề Thiên biết được nguyên nhân, bay về hứa với Tam Tạng. Sư phụ ơi, chúng ta trốn khỏi chỗ này thôi. Ông vua này mắc tội ghê gớm quá. Biết đến bao giờ cây đèn leo lét đốt cháy hết sợi dây xích to hơn cây thiết bản của con? Bao giờ con chó lát ốm nhom gần chết, liếm hết núi bột trên thiên giới, nhà vua mới hết tội? Thôi sư phụ ơi, đêm nay thầy trò mình cuốn gói dông, chứ không thể nào ở đây nói từ bi, tâm đạo gì được cả. Nhưng Tam Tạng đâu có chịu, rầy Tề Thiên nói sằng bậy. Người tu quý ở chỗ cứu người khi khổ, chỉ đâu đợi người ta có xe hơi, nhà lầu mới cứu. Tam Tạng bảo Tề Thiên lên thiên giới, năn nỉ mấy thiên tướng xóa bản án cho vua để cứu dân độ thế. Tề Thiên về ngủ không yên, bước đầu bước tóc. Bát Giới đòi đi theo, sư huynh cho em lên trển coi thử, thiệt vậy hay sư huynh nói xạo? Tề Thiên cho đi, Bát Giới lên thấy cũng dậm chân la thôi. Nhưng cuối cùng với tâm từ, Tam Tạng lại hóa giải được. Ngày xưa sở dĩ nhà vua gây nghiệp là từ vọng tưởng không làm chủ được thân khẩu ý. Bây giờ muốn hóa giải nghiệp đó cũng từ vọng tưởng mà hóa giải. Đường Tam Tạng nhắc cho nhà vua nhớ, hồi xưa bệ hạ đã kết nghiệp như vậy, bây giờ phải trai giới, tu tập, vân vân. Ông vua nghe sảng quá, nhưng cũng ăn năn hối cải những nghiệp đã tạo và vâng theo lời chỉ dạy của Tam Tạng. Chiều lại Tề Thiên bay lên trời xem núi bột có mòn tí nào không. Quả thật có mòn, nhà vua hay được, rất phấn khởi, càng nỗ lực tu tập. Đường Tam Tạng lúc này ở trong cung, không nói chuyện đi Tây Trúc thỉnh kinh, nhưng thật ra là đang thỉnh kinh. Thỉnh kinh là nương lời Phật tu hành để tiêu hóa nghiệp tập của chúng sanh. Chuyện chuyển hóa nhà vua chính là đem kinh bản ra áp dụng, cần gì đi thỉnh ở đâu xa. Đường Tam Tạng làm chủ sám, hướng dẫn nhà vua, tất cả các vị quan chức cao cấp đến thần dân xứ đó tu hành. Niêm yết bản mọi người phải quy y, ăn chay, tụng kinh mỗi ngày, không được sát sinh, vân vân. Tề Thiên đằng dâng lên, thấy con chó đứng không nổi, bữa nay có thể đi lại mạnh mẽ, ăn được nhiều hơn. Đến chỗ ngọn đèn, thấy sợi dây xích rung rinh, mặc dù trước đó ông dùng 72 phép thần thông bẫy nó vẫn không nhúc nhích. Thấy khả quan, Tề Thiên về báo lại cho mọi người hay, ai cũng vui mừng. Cho đến một hôm, Tề Thiên lên xem, thấy núi bột, sợi dây xích bắt đầu lung lay. Tề Thiên không dám lại gần, đứng đằng xa hú một tiếng. Mấy vị thiên tướng canh giữ thức dậy hết. Núi bột dây xích đổ ầm, bắt đầu dưới trần gian mưa tầm tã. Mưa cả bao nhiêu ngày trò đất thấm ướt hết. Mọi người vui mừng ca hát, thỉnh thầy trò Tam Tạng lên kiệu, kéo đi vòng vòng. Điều này muốn nói gì? Nghiệp tạo từ thân khẩu ý mà ra. Thân hành động, miệng nói rằng, ý lăng xăng, nhưng chủ đạo tạo tác là ý. Người tu không nên để thức hoạt động trước, mà phải dùng tâm là thể sáng suốt trùm khắp. Như vậy, nếu khéo tu, thì ngay giấy niệm chúng ta liền tỉnh thức, dừng lại tu ngay đây. Nếu niệm sân của nhà vua ngay khi khởi mà dừng được, thì miệng không nói bậy, không có hành động đá đổ tất cả đồ cúng cho chó ăn, nên sẽ không có quả báo ghê gớm kia. Cho nên, khi khám phá được nguyên do, Đường Tam Tạng bắt ngay chỗ gốc đó mà tu. Đề nghị nhà vua và mọi người đồng phát tâm tu, mở rộng lòng ra hướng về con đường tốt, buông đi những giấy niệm lăng xăng, tức là biết sai thì phải bỏ. Do đó, nhà vua đã phát tâm mãnh liệt, nhiều đêm không ngủ, khẩn thiết trai giới thanh tịnh để tội lỗi mau tiêu trừ. Nhờ nhà vua biết buông bỏ và hướng thiện, phát từ tâm luôn nghĩ đến sự đau khổ, đói khát của nhân dân, không nỡ để mọi người bị thiêu đốt, lo tu tâm dưỡng tánh, nên nghiệp tập dù lớn lao bao nhiêu cũng được chuyển đổi. Chúng ta thấy nghiệp cao như núi, nặng nề như xích xiềng, nhưng quyết chí tu, quyết lòng hối cải thì cũng tiêu trừ. Nếu nhà vua không nỗ lực tu tập thì làm sao đá đổ được ngọn núi đó, chẳng thể mở được dòng dây xích sắt trên thiên giới. Chúng ta cũng thế, nếu không chịu tinh tấn công phu thì không thể chuyển những tạp niệm lăng xăng điên đảo thành thể rỗng rang sáng suốt. Nếu không tu thì mãi mãi chìm trong tâm tối mờ mịt loạn tưởng, đáng thương thay. Nhà thiền thường nói, kiến tánh khởi tu, thấy rõ cội nguồn rồi khởi tu sẽ khác hơn là chưa ngộ mà tu. chưa ngộ mà tu là tu trong sự mò mẫm. Cũng như trường hợp câu chuyện trên, nếu nhà vua không biết trên thiên giới có hình phạt cho mình, thì ở dưới này mò mẫm thôi, đi chùa, cúng dường, trai giới mà không biết tội của mình ở chỗ nào. Nhờ vua biết lỗi từ chỗ đó, thành tâm sám hối nên tội nghiệp mau tiêu trừ. Giống như người biết rõ công tắc của cây đèn rồi, cần mở ngọn đèn đó, chỉ cần bấm đúng công tắc thì đèn liền sáng. Nếu không biết công tắc cây đèn ở đâu, cứ bấm đại hàng trăm công tắc, may ra trúng được thì tốt. Tu kiểu ấy rất phiêu bồng, cho nên tu thiền cần phải đốn ngộ tiệm tu là vậy. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền không nên tránh chỗ ồn, tìm chỗ vắng, liêm diêm nhắm mắt, ngồi trong hang quỷ cho là kế sinh sống. Người xưa nói, ngồi dưới núi tối, chết chìm trong nước thì cứu được việc gì? Chỉ cần ngay trong cảnh duyên thực hành kỳ được mới là chỗ đắc lực. Một câu thoại đầu để trên trán: đi, đứng, nằm, ngồi, mặc y, ăn cơm, tiếp người, đợi khách, cần yếu thấu suốt được chỗ tột cùng của một câu thoại đầu. Một sáng khi rửa mặt rờ được chót mũi, mới biết lâu nay nó rất gần, thế là được tỉnh lực. Thật được thế rồi mới hoàn toàn không uổng phí công phu. Giảng: ở đây nói, người tu thiền không nên tránh chỗ ồn, tìm chỗ vắng, liêm diêm nhắm mắt, ngồi trong hang quỷ cho là kế sinh sống. Với người đại lực lượng, công phu đúng theo tinh thần Phật dạy thì không phải sợ chỗ này chạy đến chỗ kia, chỗ nào cũng tu được hết. Với người có công phu, chỗ càng chướng càng giúp họ tu đắc lực hơn. Giống như biết đi con đường đó là đúng, chúng ta không ngại đi chậm hay mau. Người đi cứ tin tưởng mỗi một bước trở về là gần tới nhà, không sợ sai lạc đường. Người tu không sợ ồn ào, tức không sợ những trở lực chướng duyên, cứ đắc lực công phu, lúc nào cũng đề khởi thoại đầu cho nghi tình kết khối. Dù ồn ào cũng kết nghi tình, mà lặng lẽ cũng kết nghi tình, đủ duyên sẽ dở ra thôi. Gương sáng thì lúc nào cũng sáng. Gương không có nói tại sao cảnh nhiều quá gương không thể sáng. Cảnh hiện, cảnh cứ hiện, gương sáng vẫn cứ sáng. Người tu đắc lực không sợ cảnh ồn, cũng không thích chỗ lặng lẽ. Nơi ồn ào cũng tỉnh giác, cảnh lặng lẽ cũng tỉnh giác. Vì vậy các thiền sư nói, ta khi sống không ham thiên đường, lúc chết chẳng ngán địa ngục. Sở dĩ chúng sanh ngán địa ngục là do khoái thiên đường, còn ngán còn khoái là chưa thoát khỏi địa ngục hoặc thiên đường. Lời dạy của Ngài Thiên Cơ trong bản luận này cũng như lời của các bậc thánh xưa đều nhất quán. Các ngài dạy đủ mọi mặt để chúng ta hiểu mà áp dụng tu tập. Cuối cùng, trở về việc chính là làm sao tỉnh giác hiện tiền. Như vậy tu mới thành công. Người nào chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm cái bên ngoài là biết bị vọng tưởng gạt, bị ma ốp. Chúng ta có chút công phu, thấy được đạo lý thế này thế kia, thật ra chưa có gì dính dáng cả. Chẳng qua những điều chúng ta biết là do đọc ở đâu đó, rồi thấy như của mình, hoặc quen thuộc kinh kệ, ta tưởng đâu mình được như vậy. Đến khi đối duyên xúc cảnh lại phân biệt, ma mị, vướng mắc tạp nham đủ thứ, không tự chủ chút nào, đủ biết cái hiểu biết kia chẳng dính gì đến công phu. Vậy mà có nhiều huynh đệ cứ nghĩ mình tu cần được rồi, tự cho là đủ, sanh tâm ngạo mạn, chẳng cần học hỏi giáo lý, chẳng muốn thân cận thiện hữu tri thức, thật là tai họa lớn vậy. Nhiều huynh đệ nghĩ muốn tiến đến đích phải vào hang cốc núi non trưởng dưỡng thánh thai, do đó mặc áo tràng lên xin thưa thầy cho con đi. Xin thì tôi cho đi, nhưng cũng hỏi đi đâu. Thưa, con lên non quyết tử một lần. Tôi nói nhỏ, ráng tu đi, đừng có lăng xăng nữa. nói chí tình như vậy, nhưng huynh đệ cũng xách gói lên non. Thực ra, đó là hiện cảnh của ma gạt. Anh em thiếu kinh nghiệm, không nhận ra được điều ấy. Đến lúc thất bại mới hối tiếc không nghe lời thầy tổ khuyên răn thì đã mất mát nhiều, đôi khi mất trắng một đời tu. Nếu công phu đắc lực thì ở đâu cũng có thể tu được, đâu cần lên non hay xuống biển. Vì vậy, chúng ta phải cố sức vận dụng tâm lực của mình để vượt qua những khúc sông, dù chảy xiết hay êm đềm. Biết đâu, ngay khúc yên ả lại có cá sấu chờ chực sẵn. Bao giờ bơi được vào bờ, lên đất liền nằm nghỉ mới an thân. Một câu thoại đầu để trên trán: đi đứng nằm ngồi, mặc y, ăn cơm, tiếp người, đợi khách, cần yếu thấu suốt được chỗ tột cùng của một câu thoại đầu. Thấu suốt tột cùng của một câu thoại đầu nghĩa là trong đầu chỉ có câu thoại đầu, sống chết với khối nghi tình, ngoài ra không có niệm gì khác. Một sáng khi rửa mặt rờ được chót mũi, mới biết lâu nay nó rất gần, thế là được tỉnh lực. Thật được thế rồi mới hoàn toàn không uổng phí công phu. Chúng ta thấy chót mũi với hai con mắt không xa, nhưng ít khi con mắt nhìn xuống chót mũi. Nó cứ nhìn thấy mặt anh nọ chị kia, mà cái chót mũi mình đây lại không chịu thấy. Quái gở, từ mũi lên mắt lấy thước đo đâu có bao nhiêu, vậy mà không hề thấy, lại thấy chót mũi của anh nọ chị kia. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền rất sợ nhận thức thần làm Phật sự, hoặc nhướng mày nheo mắt lắc đầu xoay mặt cho là có ít nhiều kỳ đặc. Nếu bám vào thức thần hiện hữu, chắc chắn sẽ rơi vào ngoại đạo không nghi, quả là chạy trên đường lầm lạc, rất đáng tiếc vậy. Giảng: nhướng mày nheo mắt là những dị tướng kỳ quái, người thích huyền hoặc hay làm những hành động này. Thiền sử kể, hồi xưa Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn truyền tâm pháp cho Lục Tổ Huệ Năng ban đêm. Ngài lấy đại y che kín trường thất để không ai thấy. Người nay có đệ tử tới hỏi đạo, ban đêm thầy cũng lấy y trùm kín mít để truyền tâm pháp. Đọc sử mà không xét nét cặn kẽ rồi bắt chước làm theo, thành ra dị tướng. Hoàn cảnh của Lục Tổ ngày xưa khác, vì ngài là cư sĩ công quả ở nhà bếp, chưa có tên trong danh sách chúng tăng. Bỗng nhiên Ngũ Tổ đưa lên ngôi tổ vị, không khéo sẽ mất mạng. Ngũ Tổ đối chất như thế nào với đám môn đệ trí thức cả mấy trăm người, xử lý hoàn cảnh ấy rất khó khăn. Ngũ Tổ là bậc thầy đạt đạo, có đôi mắt tinh tường, nhìn từ trên xuống thấy thượng thủ là thần tú cũng chưa vào cửa tâm tông, trong khi vị cư sĩ giả gạo lại thể hiện được Phật chất có sẵn bên trong, buộc lòng Ngũ Tổ phải truyền y bát vào ban đêm. Truyền mà sợ chúng thấy sẽ hại vị đệ tử này, nên Ngũ Tổ mới lấy y che đậy trượng thất. Bây giờ ban ngày ban mặt có gì đâu, nếu người có con mắt sáng nói một câu nghe đã biết rồi, cần gì phải nhướng mày chớp mắt lắc đầu xoay mặt làm ra vẻ kỳ đặc huyền bí như vậy. Cũng thế, trường hợp sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi xoay mặt vào vách 9 năm đâu có gì lạ, vì bài pháp đầu tiên của sơ tổ nói cho vua Lương Võ Đế nghe hoàn toàn thất bại. Tổ biết căn cơ của vua chưa hợp với đạo lý ngài muốn chỉ bày, đành phải qua đất ngụy lên núi ngồi im. Thiếu Thất là dãy núi cao trên miền Bắc. Tổ ngồi trên đó quay mặt vô vách không nói một lời, đó là hiện thần uy dũng của tâm tông. Chỗ tuyệt vời đó chỉ người nào đến được mới nhận ra ý tổ sư. Chúng ta bây giờ thăng tòa thuyết pháp Bồ Lô Ba La thì chưa phải là tuyệt đỉnh của thiền. Trường hợp mình là dung hóa thiền giáo, vì thời nay nếu dùng những hành động kỳ đặc, e chúng sanh không thông cảm được. Nhìn vào sử thiền, chúng ta thấy từ Tổ Huệ Năng về sau, Có nhiều vị cũng sử dụng những tuyệt chiêu trong nhà thiền, nhất là ngày Lâm Tế, ngày Đức Sơn. Học tăng hỏi là hét, là đánh. Nếu trả lời thì đáp bằng những câu hoặc cú, tức câu sống chứ không phải câu chết. Trả lời bằng cách giải thích là tử cú, câu chết. Trả lời như tường đồng chết sắt, người hỏi không bám được là hoặc cú. Sơ Tổ Đạt Ma đầu tiên sang miền Á Đông đã sử dụng tuyệt chiêu này. Đến khi gặp được Ngài Huệ Khả, thẩm thấu cơ phong của Tâm Tông, Sơ Tổ mới nói chuyện cho nghe. Vì vậy, đối với thiền, đối với Tâm Tông không thể bắt chước được. Chỉ người duyên như thế, sự kiện như thế nên hiện ra như thế. Người có công phu khi đối duyên xuất cảnh, tạp độc ngũ dục thế gian không làm mất chánh niệm hiện tiền của vị ấy. Chúng ta không phải thầy bói, nhưng nhìn người đạo cao đức trọng ta cảm nhận được, người lăng xăng lanh lợi ta cũng thấy rõ. Người áp dụng đúng mình biết, người áp dụng không đúng mình cũng thấy rõ ràng, không có gì mờ ám. Cho nên người thật tu thì không bắt chước những hành động kỳ đặc để mê hoặc thiên hạ. Vì vậy, trên đường tu tập, chúng ta phải cẩn trọng. Đừng nên hiện những hình thức màu vẽ bên ngoài, không khéo sẽ rơi vào đường tà. Kinh Kim Cang Phật từng nói: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn, bọt nước, như sương, như làn chớp. Nên quán như thế đối với các pháp thế gian, đó gọi là chánh quán hay trí quán. Mộng huyễn là không thực, bào ảnh là bọt nước. Như chúng ta ngồi nhìn trời mưa, giọt nước trước rớt xuống, giọt sau rơi lên liền tan. Hoặc thế sóng biển đánh vào bờ bao nhiêu bọt hiện lên, nhưng khi sóng tan ra, bọt cũng tiêu hết. Nó biến ảo nhanh chóng. Lộ là sương. Sáng sớm chúng ta nhìn trên thảm cỏ, thấy từng hạt sương trắng long lanh như hạt ngọc. Nhưng khi ánh sáng mặt trời xuất hiện, sương liền tan. Điện là những ánh sáng chớp lòe. Trời mưa sấm sét chớp lòe trong đêm, vừa lóe lên liền mất. Tất cả đều nhanh chóng đến không ngờ. Phật dạy chúng sanh quán các pháp hữu vi mau tan, nhanh chóng như thế, để không còn tâm đắm luyến, trói buộc với cảnh huyễn mộng của cuộc đời. Quán như thế là chánh quán. Chỉ một bài kệ này, ai hành thâm được là có thể thành Phật. Mong huynh đệ luôn chiếu soi, nuôi dưỡng trí quán, để tâm không dính mắc, được tự tại an vui.